Lời Chúa, ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 22 thường niên, mùng 4 tháng 9 năm 2020. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ sáu, nhất là hôm nay là thứ sáu đầu tháng, chúng ta được mời gọi nhìn lên trái tim Chúa Giêsu. Trái tim bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào. Chúng ta nhìn lên tấm ảnh lòng thương xót của Chúa, thấy rõ chuyện đó. Máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra để rửa sạch tội lỗi của con người, để thánh hóa con người. Cho nên mỗi ngày thứ sáu chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em đang sống ở trong vòng kiềm tỏa của Satan, ma quỷ, đang đi vào con đường tội lỗi, đang dính vào những tệ nạn xã hội, những người khô khan nguội lạnh, bỏ đi lễ, bỏ xưng tội, nhất là lễ Chúa nhật. Những người dính vào cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, mê sắc dục, vợ nọ con kia. Những người đang chống phá lại giáo hội, chống phá lại công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa. Những người không tin và thậm chí là chống lại những người tin. Xin Chúa đấng nhiều lòng thương xót, ban ơn tha thứ. Xin Chúa xót thương tất cả những anh chị em ấy và cả chúng ta nữa, vì tất cả chúng ta đều là những tội nhân cần đến lòng thương xót của Chúa. Trong bài giáo lý trưa Chủ nhật thứ 16 thường niên 19 tháng 6 năm 2020, lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha nói rằng, Thiên Chúa luôn gieo điều tốt, còn ma quỷ gieo điều xấu. Phải loại trừ sự dữ, nhưng cần kiên nhẫn với người xấu. Khi mà đọc dụ ngôn trong ruộng, hạt giống tốt được gieo, cỏ lùng mọc lên. Rồi người đầy tớ muốn xin ông chủ để hỏi coi kẻ thù từ đâu ra. Ông chủ trả lời là kẻ thù làm như thế, và đầy tớ thì muốn ra ruộng nhổ hết cỏ lùng đang lớn lên. Ông chủ thì không cho, sợ rằng khi nhổ cỏ thì nhổ luôn cả lúa, cho nên phải đợi tới mùa gặt. Chỉ khi đó cỏ lùng sẽ bị tách ra và đem đi đốt. Đức Thánh Cha giải thích rằng, khi đọc dụ ngôn này cũng là cách chúng ta nhìn lại lịch sử. Thiên Chúa, ông chủ của đồng ruộng, chỉ gieo và luôn luôn gieo giống tốt. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng để cản trở sự phát triển của lúa. Ông chủ làm việc cách công khai giữa ban ngày, và mục đích của ông là một mùa thu hoạch tốt. Kẻ thù lợi dụng đêm tối để thực hiện những hành động phát xuất từ sự đố kỵ, ganh tị và thù địch để hủy hoại mọi thứ. Kẻ thù đó có tên là ma quỷ, đối thủ thực sự của Thiên Chúa. Mục đích của ma quỷ là gây trở ngại cho công trình cứu độ của Thiên Chúa, ngăn chặn nước trời qua những người làm việc và gieo giống xấu xa độc ác. Thực tế, hạt giống tốt và cỏ lùng không phải đại diện cho điều tốt và xấu cách trừu tượng, nhưng là chính chúng ta, những con người, chúng ta theo Chúa hay theo ma quỷ. Đức Thánh Cha đưa ra những ví dụ cụ thể trong đời sống xã hội. Nhiều lần chúng ta nghe nói về một gia đình trước đó đang sống trong bình an, sau đó chiến tranh bắt đầu, ghen tị. Một khu phố đang sống hòa bình, rồi những điều tồi tệ bắt đầu. Và chúng ta thường nói, có người đến gieo cỏ lùng, hoặc đó chính là thành viên của gia đình, với việc nói xấu, gieo cỏ lùng. Những người này luôn gieo điều xấu để phá hủy. Đây là điều do ma quỷ thực hiện, hoặc do cám dỗ của chúng ta. Khi chúng ta rơi vào cám dỗ, nói xấu để tiêu diệt kẻ khác. Nói xấu để tiêu diệt kẻ khác. Từ thực tế, Đức Thánh Cha giải thích tiếp về thái độ của ông chủ và các tôi tớ. Ý định của các tôi tớ là muốn loại trừ sự xấu ngay lập tức, loại trừ những người xấu. Nhưng ông chủ khôn ngoan hơn, ông nhìn xa hơn. Các tôi tớ phải học cách chờ đợi, bởi vì sự bách hại và thù địch là một phần của ơn gọi kỳ tô hữu. Phải học cách chờ đợi, vì sự bách hại và thù địch là một phần của ơn gọi kỳ tô hữu. Dĩ nhiên sự dữ phải bị loại trừ, nhưng với người xấu chúng ta cần phải kiên nhẫn. Điều này không có nghĩa là sự khoan dung giả hình, nó hàm chứa một sự mơ hồ. Đúng hơn là công lý được thực hiện với lòng thương xót. Công lý được thực hiện với lòng thương xót. Nếu Chúa Giêsu đến để tìm những người tội lỗi hơn là những người công chính, để chữa lành những người bệnh nhân trước rồi mới đến người khỏe mạnh, thì hành động của chúng ta, các môn đệ của Ngài, không phải hủy diệt người xấu, nhưng là cứu họ. Và đó là sự kiên nhẫn. Từ bài học về sự kiên nhẫn, Đức Thánh Cha giải thích tiếp: Tin mừng cho thấy hai lối hành động và lịch sử đang tồn tại. Một mặt là cái nhìn của ông chủ nhìn xa, mặt khác là cái nhìn của các tôi tớ nhìn vào những vấn đề. Điều mà các tôi tớ quan tâm là cánh đồng không có cỏ lùng. Ông chủ thì quan tâm đến lúa tốt. Thiên Chúa mời gọi chúng ta học cách nhìn của Thiên Chúa, đó là tập trung vào lúa tốt thay vì chỉ nhìn thấy cỏ lùng. Tập trung vào lúa tốt để biết cách bảo vệ chúng ngay cả khi chúng ở giữa đám cỏ lùng. Những ai chỉ tìm kiếm những nhược điểm và thiếu sót của người khác thì không cộng tác tốt với Chúa, vì chỉ nhìn thấy nhược điểm và thiếu sót của người khác. Nhưng đúng hơn là những người biết cách nhận ra những điều tốt lành đang phát triển âm thầm trong cánh đồng của giáo hội và lịch sử, nuôi dưỡng chúng cho đến khi trưởng thành. Và rồi chính Thiên Chúa sẽ thưởng những điều tốt lành và phạt những điều xấu xa. Đức Thánh Cha kết thúc với lời mời gọi: Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta hiểu và noi gương sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Ngài không muốn một con người nào phải hư mất, nhưng được Chúa yêu thương với tình phụ tử. Chính vì thế mà mỗi thứ sáu, nhất là thứ sáu đầu tháng, chúng ta cầu nguyện cho những tội nhân, vì Chúa luôn kiên nhẫn với người xấu, mặc dù không chấp nhận những điều xấu. Công lý được thực hiện với lòng thương xót. Ở đây mời anh chị em lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 22 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn, thứ thứ nhất Cô-rinh-tô chương 4 câu 1 đến câu 5. 1 Cô-rinh-tô 4, 1 đến 5. Bài trích thứ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Thưa anh em, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, đó là phải chứng tỏ lòng trung thành. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Mà tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. Quả thật, tôi không thấy lương tâm ai nấy điều gì. Nhưng đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính. Đấng xét xử tôi chính là Chúa. Vậy, xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn. Trước ngày Chúa đến, chính người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. Đó là lời Chúa. Mênh Chem lặp lại câu đáp: người công trinh được Chúa thương cứu độ. Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và sông yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, người sẽ cho được phi chi toại lòng. Người công trinh được Chúa thương cứu độ, hãy ký thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh. Công lý bạn, người sẽ cho huy hoàng như trinh ngọ. Người công trinh được Chúa thương cứu độ, hãy làm lành lanh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời. Bởi vì Chúa yêu thích điều trinh trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung. Người công trinh được Chúa thương cứu độ, trinh nhân được Chúa thương cứu độ và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo. Chúa phù trợ và người giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ, bởi vì họ ẩn nau bên người. Người công trinh được Chúa thương cứu độ. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói: tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Hallelujah. Mình xem mở Tin Mừng Thánh Luca chương 5 câu 33 đến câu 39. Luca 5 33 đến 39. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy các người Pha-ri-siêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-siêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời: chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ. Vì như vậy không những họ xé áo mới mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Vì như vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha Phanxicô trong ngày 19 tháng 6 năm 2020 vào lúc 12 giờ trưa tại cửa sổ dinh tông tòa đã cầu nguyện với các tín hữu và du khách hành hương, rồi đọc kinh truyền tin và bài huấn dụ về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa mở ra niềm hy vọng. Khi đưa ra ví dụ ngôn cỏ lùng và lúa tốt, con người ta sốt ruột khi thấy cỏ lùng và muốn tiêu diệt cái cỏ lùng, không để ý đến lúa tốt có thể bị ảnh hưởng. Cái nhìn của con người thì thiển cận, cái nhìn của Thiên Chúa thì rộng xa hơn, là thấy được lúa tốt, mong muốn lúa tốt được lớn lên và kiên nhẫn đợi chờ để cho lúa được lớn lên. Không chú ý nhiều đến chuyện cỏ lùng và mong đợi một ngày nào đó cái cỏ lùng nó bớt đi. Lòng thương xót của Thiên Chúa là như vậy, kiên nhẫn đợi chờ, không xét đoán, không kết án trước thời buổi. Và đó là điều mà ngày hôm nay trong ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 22 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn, thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 4 câu 1 đến câu 5, Thánh Phao-lô tông đồ cũng nhấn mạnh như vậy. Thưa anh em, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô. Chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô. Phaolô tông đồ, gọi là tông đồ cả trụ cột của giáo hội cùng với Phêrô, mà nói như vậy, tức là mong ước mọi người hãy coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, không phải như là ông chủ, không phải như là người có chức có quyền, không phải là người ở trên cao đứng chỉ tay năm ngón, ngồi mát ăn bát vàng, rồi võng lọng đưa đón, rồi cờ quạt đón tiếp, rồi lúc nào cũng tỏ ra mình là người ở trên, lúc nào cũng muốn biểu lộ cái quyền hành của mình ra, mà lúc nào không được người ta coi mình là ở trên thì bảo những người dưới là vô phép vô tắc. Những đứa mà nó không chịu quỵ lụy, nó không muốn nịnh hót mình, không có cúi đầu trước mình thì mình bảo nó là chống đối. Lúc nào cũng muốn tỏ mình là ông chủ, trong khi đó Chúa thì nói rằng ai làm lớn thì phải làm người hầu hạ phục vụ. Mà Phaolô là nói ngày hôm nay là xin mọi người chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô. Mà đầy tớ của Đức Kitô cũng có nghĩa là đầy tớ của mọi người. Vì bất cứ cái gì ta làm cho người khác là làm cho Chúa. Vậy thì đầy tớ của Đức Kitô thì phải là đầy tớ của mọi người, chứ không phải tôi đầy tớ của Đức Kitô á nha, có nghĩa là sau Đức Kitô là tới tôi đó, đừng có đụng vô tôi là chết với tôi. Tôi là người đại diện cho Chúa, tôi biểu lộ quyền hành thống trị ra đó. Tôn trọng Chúa như thế nào thì cũng phải tôn trọng tôi như vậy, phải là nể phục tôi như vậy, vì tôi là đầy tớ của Chúa, giống như là đầy tớ của ông tổng thống cũng ra ngoài ra hét lên mọi người, coi chừng anh nha, đầy tớ tổng thống chứ không phải vừa đâu à. Đầy tớ thì vẫn là đầy tớ, chứ đầy tớ của tổng thống thì cũng giống như đầy tớ của thường dân chứ có gì khác nhau đâu. Mà vỗ ngực xưng tên tôi này nha, có người nói trời, cái này con làm trong phủ tổng thống đó nha. Ồ ghê vậy anh, cái này anh sao mà anh quen biết sao mà anh làm trong phủ tổng thống. Chứ sao cha, làm phủ tổng thống chứ đâu phải kém cạnh gì với ai đâu. Bây giờ là con không sợ ai đâu. Bảo anh làm phủ tổng thống vậy làm cái chức gì? Chức nhỏ thôi, nhưng mà biết làm phủ tổng thống là được rồi. Anh làm gì? Dạ chẳng giấu gì cha, con làm nhà vệ sinh. Làm nhà vệ sinh trong dinh tổng thống. Chúa tôi, vậy mà cũng hãnh diện là phết. Thì thưa anh chị em, Phaolô nói rằng là chớ gì thiên hạ coi chúng tôi những đầy tớ của Thiên Chúa, tức là tôi cũng là đầy tớ của anh chị em, chỉ là những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Người quản lý mầu nhiệm của Thiên Chúa chứ đâu phải là người làm chủ đâu. Mà người quản lý thì người ta đòi hỏi một điều là chứng tỏ lòng trung thành. Cần mỗi cái đó, người quản lý phải là người trung thành, phải là người trung tín. Tìm người trung thành khó lắm. Lúc mà mình đang thành công thì ai muốn trung thành. Nói cha đi đâu con đi theo đó, sống chết. Lúc mà mình rớt đài cái ngó xuống không còn ai. Những người mà nói nhiều nhất, những người mà chạy theo nhiều nhất lại là những người bỏ chạy nhanh nhất. Để cha cứ để con lo cho, không sao đâu. Nhưng mà lúc có chuyện xảy ra, chạy trước. Thưa anh chị em, người ta chỉ đòi hỏi người quản lý là sự trung thành. Mà Phaolô nói câu này tôi thấy hay. Câu này anh chị em nghe. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Nếu mà không có lòng tín thác vào quyền năng của Chúa, dám nói như vậy không? Vì tôi biết được rằng là tôi là đầy tớ của Thiên Chúa, mà ông chủ của tôi là người bảo vệ đầy tớ. Tôi tin rằng ông là người chủ tốt bụng, ông lo cho người đầy tớ, chứ không phải ông chỉ lo cho những người mà ngang hàng với ông ấy, tức là những người giàu có, những vua, những quan, rồi những cận thần, mà coi đầy tớ chỉ là cái thằng sai vặt. Không, tôi tin rằng tôi là đầy tớ của Thiên Chúa. Thì ông chủ của tôi là một ông chủ rất tốt bụng. Ông chủ của tôi là ông tự chủ đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Ông ấy sẽ bảo vệ tôi. Ông tôn trọng tôi lắm. Vì tôi cũng là một con người, dù tôi là đầy tớ của ông ấy. Cho nên đối với tôi, dù có bị anh em, tức là người nhà của mình xét xử, hay là tòa đời xét xử, tòa đạo hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì hết. Mà tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. Tôi không tự xét xử tôi. Có những người cứ tự mình dằn vặt mình, tự mình xét xử mình. Trai, con thấy con thế này, con thấy con không xứng đáng, con thấy con tội lỗi. Dĩ nhiên, ai cũng thấy mình không xứng đáng, ai cũng thấy mình tội lỗi. Nhưng mà không phải như vậy rồi thì mình cứ mặc cảm tự ti rồi không dám ngóc đầu lên, không dám làm gì cả. Không. Không phải như vậy. Tôi cũng không tự xét xử tôi mà. Quả thế, tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì. Nhưng đâu phải vì thế mà tôi được kể là người công chính. Đấng xét xử tôi chính là Chúa. Tôi tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúa lấy lòng xót thương mà xét xử tôi. Và Chúa xét xử cũng rất là công minh, thưởng phạt công minh. Chứ không phải như người đời. Cứ ai mà có chức, có quyền, ai có thần, có thế thì được ưu tiên xét xử, án treo hoặc là xí xóa, bỏ qua. Còn những người mà thấp cổ bé miệng, những người không có thần thế gì cả, những người không có tiếng nói gì cả thì muốn xử sao cũng được, chẳng có xót với thương gì hết. Lúc nào cũng tỏ ra quyền của mình, dập vùi cho nó đã nề. Không có sự công minh trong đó. Xét xử thì phải có sự công minh, mà công minh thì phải có sự kiên nhẫn đợi chờ, mà kiên nhẫn đợi chờ để coi có tình có lý. Mà muốn xét xử công minh, có tình có lý thì phải đến tận nơi mà coi, và phải gặp trực tiếp cái con người đó để mà đối thoại. Hai cái điều quan trọng mà ta hay bỏ qua khi mình xét xử người khác, nhất là những người có chức có quyền ở người trên cao, tức là không chịu đi xuống tận nơi. Vì mình quá ở trên cao mà, chẳng biết chỗ nào mà cũng xét xử. Và đến tận nơi rồi thì cũng phải gặp trực tiếp cái người mà mình tính xét xử, để cho họ có cơ hội để nói, để mình được lắng nghe tiếng nói của những cái con người đó, thay vì mình chỉ nghe báo cáo của cấp dưới mình. Báo cáo cấp dưới thì nó thích thì nó báo cáo hay, mà nó ghét thì nó báo cáo xấu. Làm gì có công minh mà xét xử. Muốn xét xử công minh thì phải có lòng thương xót. Lòng thương xót là phải xót thương cái con người đang bị kết án, đang bị xét xử, mà phải tìm đến tận nơi, tận chốn. Nếu mà thực sự họ có tội thì phải xót thương họ, nhắc nhở họ, tạo điều kiện để cho họ nhận biết lỗi lầm của họ mà họ quay trở về, chứ không phải để dập vùi họ. Còn nếu họ ngoan cố thì phải cho họ thấy rõ được cái lỗi lầm của họ, có chứng cứ, không chối cãi được. Mà muốn vậy thì phải xuống tận nơi, phải thấy, gặp gỡ, đối thoại. Cho nên Phao-lô nói được rằng là đấng xét xử tôi chính là Đức Chúa. Tôi cũng không kể tôi là người công chính đâu. Lương tâm tôi mặc dù không áy náy điều gì, nhưng tôi biết con người tôi tội lỗi. Mà con người tôi tội lỗi thì tôi tin vào quyền năng của Chúa xét xử tôi. Còn tôi chẳng kể gì tòa đạo, tòa đời xét xử tôi không kể. Dù là anh em hay là tòa đời xét xử, tôi không coi là gì cả. Cho nên, khi Đức Thánh Cha nói rằng là ông chủ thấy xa trông rộng, chỉ nhìn thấy lúa tốt và đợi chờ đến mùa để khỏi hại đến cái cây lúa tốt, thì Phaolô cũng nói rằng là anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Đừng có vội, có nóng vội. Cứ xét xử cho nó xong, để hết trách nhiệm, để phủi tay, không được. Đó là mình ích kỷ, lo cho bản thân mình. Mình là người có chức có quyền, mình chỉ lo xét xử giải quyết cho nó xong, dập hết cho nó yên, để mình không có bị ở trên dòm ngó, để mình trốn tránh trách nhiệm, dám chịu trách nhiệm về việc đó. Nếu nó là tốt thì tôi phải bảo vệ nó cho đến cùng, mà nếu nó là xấu thì tôi phải coi nó xấu ở chỗ nào và tôi điều chỉnh cho nó tốt lên chứ, mới là người công minh chứ. Cho nên đừng vội xét xử trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến, vì trước sau gì chính Chúa sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối. Chúa sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Nghe rõ nha. Anh chị ghi cơ ngồi nghe rõ không? Anh gì đây này? Thắng với chị Anh này. Rồi Mai với anh chị, ai quên chị Mai với anh gì đây này. Ngồi nghe, anh Trung với lại nghe rõ nha. Đừng có lo, nó cũng đến trai con buồn quá, vì nhà con nó không hiểu con, trai con buồn quá, con đi lòng thương xót Chúa mà bị hiểu lầm, bị mấy bạn nó nghi ngờ, trai trong nhóm họ nói này nói kia làm sao con buồn lắm, con chán lắm, con khổ nam, con nắm nắm nắm nắm, nắm đấm mới nắm gì lắm nắm thế, không thưa anh chị em. Người ta nói gì, Phaolô bảo mà, tòa đời có xét xử tôi còn không coi là gì, huống hồ những bị thế gian nó nói. Mà sao cứ phải để cho bận tâm về những chuyện miệng lưỡi thế gian, chuyện thị phi mà làm cho mình mất ăn, mất ngủ. Trời, con buồn lắm. Mấy ngày mới con chẳng ngủ được, chắc con chẳng đi tham gia gì nữa. Ý, con người ta con chẳng làm gì, người ta cứ nói con thế này, nói con thế kia. Người ta có miệng thì người ta nói. Cấm người ta được à? Tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì. Còn tôi còn chưa kể tôi là người công chính. Vì đấng xét xử tôi là Chúa chứ không phải người thế gian. Cho dù anh em có xét xử tôi, cho dù tòa đời có xét xử tôi cũng không coi là gì cả. Ơi, tí trai trai, coi chừng thế này, coi chừng thế nọ, chừng thế kia. Cần phải bảo vệ mình, cần phải né tránh, cần phải thế này. Việc tôi cứ làm. Lương tôi không ngay nấy điều gì. Tôi phó thác cho đấng xét xử tôi là Thiên Chúa. Người đời không có ai có quyền xét xử tôi. Sợ cái gì mà cứ phải rối lên, hơi một tí là cuống cả lên. Cha ơi thế này, cha ơi thế nọ, cha ơi thế kia. Thế gian nó có miệng nó nói, họ nói gì kệ họ. Mà nhớ rằng là Chúa sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Những ý định trong thâm tâm con người Chúa phơi bày ra, và những cái gì ẩn khuất trong bóng tối Chúa đưa ra ngoài ánh sáng. Bây giờ mỗi người sẽ được Chúa khen thưởng đích đáng. Hallelujah. Vậy mà cái lo con làm điều tốt mà con bị thế này, con có ý ngay lành mà con người ta xuyên tạc, rồi con đâu có ý vậy mà nó nói vậy. Mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. Chị muốn Chúa khen thưởng hay muốn người thế gian khen thưởng? Hả? Người thế gian khen thưởng rồi chị có ôm được về đời sau không? Rồi đời sau ôm cái phần thưởng đó, ôm bự phần thưởng người thế gian này. Chúa ơi, con được thế gian khen nè, con được thế gian thưởng nè, con được bằng nè, ân nhân nè, con được... Ta không biết con là ai hết. Biết khỏi mắt ta, con đã được thế gian trả công hết rồi. Biến. hãy vào đây, kẻ được cha ta chúc phúc. Vì xưa ta đói các ngươi cho ta ăn, ta khát các ngươi cho ta uống, ta rách rưới các ngươi cho mặc, ta tù đầy các ngươi thăm viếng. Vì bất cứ điều gì các ngươi làm cho những người bé mọn nhất là làm cho ta. Cứ kiếm người giàu, người có chức có quyền mà làm cho họ, thì đừng có mong mà vào nước trời. Làm để lấy tiếng, làm để tạo thanh thế, làm để hãnh diện, để vinh vàng thì vô ích hết. Cho nên thay cái suy nghĩ đó đi. Nếu không thay cái suy nghĩ đó được thì cái bầu da nó sẽ nứt. Nếu không thay suy nghĩ được thì cái áo phải mới mà ăn vào cái áo cũ thì không những là xé áo mới mà còn vải áo mới cũng không ăn với áo cũ được đâu. Giữa Thiên Chúa và ma quỷ, bóng tối và ánh sáng, cái gì suy nghĩ tính toán của thế gian là xét đoán, là xét xử, là phê bình, tất cả đó của thế gian là cái bình da đã cũ rồi, là cái áo cũ rồi. Bỏ nó đi, tiếc xót gì nữa, để đón lấy cái áo mới, cái rượu mới. Rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Xin Chúa thay trái tim chai cứng của chúng con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Xin Chúa thay cái suy nghĩ tính toán so đo của con theo kiểu thế gian bằng cái suy nghĩ rộng, thoáng, nhẹ của Chúa. Xin Chúa thay những cái tính xét đoán, phê phán luôn luôn là kết án bằng cái suy nghĩ giàu lòng thương xót. Trong suy nghĩ những điều tốt đẹp, nói những điều tốt đẹp và làm những điều tốt đẹp cho anh em con. Và xin cho chúng con tin rằng là tất cả sẽ phơi bày ra ánh sáng. Chúa sẽ đưa tất cả những cái gì mà trong bóng tối ra ngoài ánh sáng, phơi bày những ý định trong thâm tâm của con người và đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối. Và mỗi người sẽ được Chúa khen thưởng đích đáng. Amen.